Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 721, chương 727. Ngươi xứng sao ở trước mặt ta, cao cao tại thượng, chờ một người bạn, mở hai mắt ra liếc mắt nhìn Ngao Sơn. Bạch Mi há mồm nhẹ giọng nói, muốn cùng vạn giới đại thánh chống lại, bất quá tam pháp có thể được. Nhất, thực lực bản thân đột phá thủy đạo cảnh, lấy một người chi sức mạnh to lớn đem vạn giới đại thánh một lưới bắt hết. Bất quá biện pháp này thực hành lên tới tương đối khó khăn. Long tộc mấy năm nay chắc hẳn cũng một mực ở thử đột phá vạn giới những ràng buộc. Thành đã đột phá thủy đạo cảnh tối cao cảnh giới đi. Bạch Mi một câu nói đến điểm chủ yếu. Long tộc từ bị vạn giới đại thánh liên hiệp vạn giới chủng tộc từ vạn giới chi vương vị trí chạy xuống sau, vô thời vô khắc không suy tính kéo nhau trở lại. Chỉ bất quá trải qua năm đó đổ long nhất dịch, long tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục thực lực đến cùng vạn giới đại thánh chống lại, cần thời gian thật dài, mà trong đoạn thời gian này, vạn giới đại thánh hiển nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Cứ kéo dài tình huống như thế, long tộc muốn dựa vào khôi phục thực lực tổng hợp đối kháng vạn giới đại thánh, liền có vẻ hơi không quá thực tế. Vì vậy long tộc liền muốn, có hay không có thể đột phá vạn giới những ràng buộc, bước qua thủy đạo cảnh, nâng cao một bước, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tiêu diệt vạn giới đại thánh. Chỉ bất quá muốn đột phá tầng này từ xưa tới nay liền một mực như thế cái hào rộng, khẳng định không phải là chuyện dễ. Long tộc thử nhiều năm như vậy, mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng khoảng cách hoàn toàn bước qua thủy đạo cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Có ý nghĩ này cũng không chỉ là ta long tộc, vạn giới đại thánh môn cũng một mực ở tìm đột phá đến cảnh giới cao hơn phương pháp. Chỉ bất quá vẫn luôn hiệu quả quá nhỏ. Có chút gật đầu một cái, Ngao Sơn tỏ ý Bạch Mi nói tiếp, nhị chính là tìm kiếm thượng giới trợ giúp. Vạn giới đại thánh liên hiệp dị tộc biển thủ rời đi chúng ta tộc đại vận. Lúc này nếu là bị thượng giới nhân tộc thế lực biết được, tất nhiên sẽ phái số lớn người cực mạnh hạ giới, tiêu diệt vạn giới đại thánh. Nhưng là theo ta được biết, vạn giới đại thánh đề phòng rừng có người thượng giới lộ ra tin tức, liên thủ luyện chế một món được đặt tên là Cửu Thiên Thập Địa Tỏa Thần Mê La Mây Khói thần khí. Bất luận nhân vật nào, một khi muốn phi thăng thượng giới, ngay lập tức sẽ bị này Cửu Thiên Thập Địa Tỏa Thần Mê La Mây Khói cuốn lấy, trực tiếp mang đi vạn giới trước mặt đại thánh. Trừ ở khư trung trực tiếp dùng 100 triệu đạo kim phi thăng lên giới nguyên, nếu không bất kỳ phương pháp nào phi thăng cũng sẽ bị kỳ ngăn lại, cơ hồ không có ngoại lệ. Mà bây giờ ở địa ương giới có thể xuất ra 100 triệu đạo kim trừ mấy cái cao cấp nhất thương hội chờ ra, sợ rằng chỉ có ngươi long tộc. Nếu như ngươi long tộc nguyện ý mượn 100 triệu đạo kim cho ta, ta nguyện ý làm gương cho binh sĩ, đi thượng giới, tìm kiếm tiếp viện, trấn áp vạn giới đại thánh. Mặt chứa ý cười nhìn Ngao Sơn, Bạch Mi nói, nghe được Bạch Mi há mồm chính là 100 triệu đạo kim. Ngao Sơn giễu cợt lắc đầu, 100 triệu đạo kim đối với long tộc mà nói mặc dù cũng là một số lượng lớn, nhưng cũng không phải là không cầm ra. Dù sao năm đó long tộc từng là vạn giới chi chủ, để dành tới tài sản là rất nhiều nhân cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là long tộc là không có khả năng cấp cho Bạch Mi này 100 triệu đạo kim. Đầu tiên, mặc dù Bạch Mi cùng long tộc là quan hệ hợp tác, nhưng tầng này quan hệ hợp tác trước mắt chẳng qua chỉ là ở dò xét lẫn nhau. Long tộc cũng không hoàn toàn tín nhiệm Bạch Mi, Bạch Mi cũng giống vậy, đối với long tộc không có 100% yên tâm. Huống chi long tộc bản thân cũng không hy vọng mượn thượng giới lực lượng tới trấn áp vạn giới đại thánh. Ở long tộc tâm lý, thật ra thì vẫn luôn ôm Trọc Đăng vạn giới chi chủ vị trí niệm tưởng. Chỉ khi nào thượng giới người vừa tới đem vạn giới đại thánh trấn áp, kia theo tới chính là thượng giới thế lực đối với vạn giới tiếp quản. Có thượng giới thống trị, kia Long tộc thì càng đừng muốn Trọc Đăng vạn giới chi chủ. Chẳng qua là Ngao Sơn không biết, Bạch Mi nói lên muốn mượn 100 triệu đạo kim đi thượng giới viện binh, cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi. So với mời được thượng giới thế lực đối với vạn giới đại thánh tiến hành trấn áp, Bạch Mi có sâu hơn dự định. Vạn giới nơi mênh mông vô ngần, không nói này 12.900.000 cái nhỏ thế giới, nhưng là kia như đầy sao hằng xa vị diện, chính là hiếm có tài nguyên. Huống chi Bạch Mi bản thân còn có hệ thống nhiệm vụ phải đem Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn. Nếu là thượng giới thế lực vào ở địa ương giới, Bạch Mi lại muốn xưng bá toàn bộ vạn giới, liền không thể nghi ngờ chật vật gấp mấy lần. Cho nên từ trên đáy lòng, Bạch Mi, Long tộc, vạn giới đại thánh, ba người này ý tưởng thật ra thì cũng có một bộ phận là trọng hợp. Trên bản chất đều là không hy vọng thượng giới thế lực tham gia đến vạn giới bên trong. Tam phương cuối cùng nguyện vọng cũng là hy vọng chính mình chúa tể toàn bộ vạn giới. Cho nên đối với thượng giới cái này cực nhân tố không ổn định, tam phương đều là hết sức bài xích, thậm chí là diệt sạch xuất hiện. Đây cũng là tại sao trước Triệu Chính muốn đi trước thượng giới lúc, Bạch Mi không có ký thác hắn cho lên giới thế lực mang tin, thỉnh cầu trợ giúp nguyên nhân. Kia Tam đây, nghiêng mắt nhìn Bạch Mi, Ngao Sơn minh bạch Bạch Mi trọng điểm khả năng ở nơi này điểm thứ ba thượng. Tam dĩ nhiên là vững chắc phát triển. Chờ đến chúng ta sức mạnh to lớn đến đủ để cùng vạn giới đại thánh đối kháng, thậm chí vượt qua bọn họ thời điểm, nhất cử đưa bọn họ trấn áp rồi. Cười nhìn về phía Ngao Sơn, ánh mắt của Bạch Mi không chút tạp chất chuyện đương nhiên vừa nói. Mà đối diện Ngao Sơn trên mặt lại dần dần dâng lên một tia lửa giận. Một nhóm nói nhảm, ngươi là đang đùa ta sao? Còn như núi sụp đổ, thiên địa than che, long uy ở trong khoảnh khắc bùng nổ. Dày đặc uy thế thậm chí đem chọn cái Thục Sơn đỉnh chóp cũng vây quanh lên một tầng nặng nề mây đen. Nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt của Bạch Mi lạnh dần. Ngao Sơn, ngươi cảm thấy ta là đang đùa ngươi? Chẳng lẽ ngươi Long tộc không phải là đang đùa ta sao? Bị Bạch Mi lạnh ra ánh mắt sau khi nhìn tích chợt lạnh. Ánh mắt cô ả Ngao Sơn thâm trầm ngưng mắt nhìn Bạch Mi. Ngươi có ý gì? Các ngươi Long tộc bị vạn giới đại thánh đuổi xuống đài bao lâu ngươi nên rõ ràng đi. Quá nhiều như vậy cái 5.000 năm. Các ngươi Long tộc tại sao lại hay là không dám ló đầu cùng vạn giới đại thánh khởi can qua? Ngao Sơn, ngươi trở về truyền cáo các ngươi bên trong tộc người nói chuyện. Cùng ta Thục Sơn hợp tác là bọn hắn duy nhất vạn ngã vạn giới đại thánh cơ hội. Không muốn luôn là thấy được các ngươi là đang ở bố thí ta. Ta Bạch Mi ghét nhất chính là có người ở trước mặt ta sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngôn ngữ giống như là trời đông giá rét tịch cửu quát ở trên mặt người như dao gió lạnh, thổi Ngao Sơn một trận da mặt căng lên. Bạch Mi, ngươi có biết không, ngươi những lời này một khi truyền về bản tộc bên trong sẽ có hậu quả gì không? Thân là Long tộc, đối với Bạch Mi ngạo khí lẫm nhiên cường nói, Ngao Sơn tự nhiên là có nhiều chút tức giận, nhưng là coi như ở địa ương giới một mực chú ý Bạch Mi lớn lên một cái tiền bối, Ngao Sơn cũng không biết thế nào, có chút tin tưởng Bạch Mi mà nói, có hậu quả gì không, bổn tông nhất vai gánh chi? Huống chi bổn tông cho là ta Thục Sơn còn không cần sợ hãi ngươi Long tộc. Nghiêng đầu hướng Ngao Sơn lộ ra một vệt cao thâm mặt chắc nụ cười, Bạch Mi tay trái trống không xuất hiện, sáu phiến cự đại tiên trận môn hộ lúc này nổi lên ở địa ương giới sáu cái phương vị. Đây là lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận xuất hiện, để cho Ngao Sơn cảm nhận được cực sâu sợ hãi. Tự thân lực lượng cường đại cũng không còn cách nào vì hắn cung cấp một tia cảm giác an toàn. Cái loại này sinh tử nhất niệm, tức là bọt nước cảm giác, gần như sắp muốn làm hắn nổi điên. Ngao Sơn hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ Bạch Mi lại nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.